Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quay đầu nhìn Trì Y trước. Cô gái kia đang nhắm mắt, biểu cảm thống khổ như đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Lê Chi nghiêng người, cố vươn tay kéo vai cô ấy, lay mạnh mấy cái, cổ áo Hồ Trì Y bị xiết lệch. Cảm giác đau từ xương quay xanh kéo cô khỏi ảo cảnh. Đôi mắt mở to, THDC, cô đã tỉnh, không cần hỏi han. Lê Chi lập tức quay sang phía Âu Văn Đống. Tình hình của anh ta tệ hơn nhiều, đang lẩm bẩm kêu khóc, người gồng cứng lại, họ đã gần chạm đất. Lê Chi liều mình nhoài người ra khỏi thanh chắn, một tay nắm chặt kim loại, tay còn lại dồn sức tát mạnh vào mặt Âu Văn Đống. Chát, chát. Tiếng vỗ tay rát vang giữa âm thanh gió gào. Ngay sau đó, đôi mắt của Âu Văn Đống mở to. Và đúng lúc đó, rầm, tháp chạm đất. Ây, ây, ây, ây, ây. Tôi tưởng mình chết rồi. Âu Văn Đống gào lên như thể hồn vẫn còn treo trên trời cao. Chỉ ITH, D, C, giọng run rẩy. Đó là ảo cảnh, mẹ nó, là ảo cảnh thật, không cảnh báo. Không tín hiệu, chỉ cần yếu vía là C, H, E, T tươi. Đù má, đoạn này thót tim thật sự. Lê Chi vẫn là nhất. Tỉnh nhanh quá đáng, Âu Văn Đống. Tôi chưa C, H, E, T nhưng bị ăn tát oan mạng. Thanh chắn tự động mở ra. Âu Văn Đống lảo đảo bước xuống. Chân run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra như tắm. Anh ta vừa trải qua cái C, H, E, T giả chân thật đến phát điên. Từ tầng cao rơi xuống, những hình ảnh dọc tòa nhà như khắc sâu trong ký ức. Lê Chi nhẹ dẹp, anh không nên vào vòng 2, để Tề Vĩnh Giật thay đi. Không cần thêm lời giải thích, Âu Văn Đống chỉ gật đầu lia lịa, môi tái nhợt không còn sắc máu. Cô quay sang hỏi Chỉ Y. Cậu ổn không? Vẫn vào vòng 2 được chứ? Chỉ Y cắn môi, kiên định, ổn, giờ mình biết là ảo cảnh rồi. Không đến mức bị hớ lần nữa. Cô biết, nếu không phải cô thì Du Kinh Mộng còn yếu hơn. Không có lựa chọn, Lê Chi suy nghĩ giây lát, rồi lấy từ trong túi ra một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương. Đưa cho Chỉ Y, cầm cái này theo. Chỉ Y thoáng khựng lại. Nhận ra món đồ ngay lập tức, đây là tín vật đính ước mà Lý Kiến Hề tặng cậu đúng không? Dân mạng từng đùa vui, nhưng gọi mãi thành quen, giờ ai cũng xem viên ngọc hình hoa hướng dương ấy như vật tượng trưng cho tình cảm giữa hai người. Chỉ Y lưỡng lự, cậu chắc không sao chứ, đưa mình cái này, lỡ Lý Kiến Hề biết thì. Lê Chi đặt viên ngọc vào lòng bàn tay cô ấy, nhẹ nhàng nói. Nếu nó giúp được cậu, anh ấy sẽ rất vui. Chỉ Y khẽ cười, cất vật ấy vào túi. Giọng nói xen chút trêu chọc. Cậu hiểu anh ấy quá rồi đấy. Lê Chi, Lê Chi mỉm cười. Gật đầu, Lý Kiến Hề, dù ở phó bản nào, cũng luôn là một NPC đứng về phía cô. Ngay lúc đó, một nhân viên mặc đồng phục bước tới, đưa cho họ một chiếc hộp nhỏ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành vòng 1 của tháp tử thần tận trời rơi xuống. Đây là phần thưởng, Lê Chi nhận lấy hộp manh mối, rồi cả ba bước về phía hành lang lan can, nơi Tề Vĩnh Giật và Du Kinh Mộng đang đứng đợi. Nhưng không chỉ có hai người đó, dưới gốc cây gần đó, là một nhóm người khác, Bùi Hồng Vũ, từ xa, Lê Chi bắt gặp ánh mắt của anh ta. Mờ tối nhưng vẫn thấy rõ một tia không hài lòng. Trái lại, Đường Nam San ở bên cạnh lại mỉm cười, còn gật đầu với cô như thể chào hỏi đầy thiện ý khi họ vừa đến gần. Du Kinh Mộng vội nháy mắt với Lê Chi, giọng hạ thấp nhưng đầy hưng phấn. Chi đại lão, Bùi Hồng Vũ muốn hợp tác với chị. Lê Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hiểu rõ dụng ý của bọn họ. Với kiểu người như Bùi Hồng Vũ, nếu không phải tình thế bắt buộc, dù C, H, E, tê anh ta cũng sẽ không chủ động tìm đến cô để hợp tác. Mà nếu ngay cả anh ta cũng không thể xoay sở nổi, vậy thì vòng 2 hoặc vòng 3 của tháp tử thần chắc chắn nguy hiểm đến mức khủng khiếp. Khủng khiếp tới độ khiến một kẻ cao ngạo như anh ta phải cúi đầu tìm người cứu mạng. Du Kinh Mộng vừa dứt lời, cô lập tức quay đầu nhìn Âu Văn Đống đang đứng ngay sau lưng Lê Chi. Nhíu mày hỏi, anh làm sao thế? Mặt tái mét như sắp nhập liệm đến nơi rồi. Mộng Vân thừa Âu Văn Đống mặt mũi u ám, giọng lạc đi vì căng thẳng. Tôi chỉ còn một giây nữa là bị rơi C, H, E, T rồi. Cô có tin không? Ngay lúc đó, một cô gái với mái tóc dài xoăn nhẹ tiến lại gần. Thần sắc bình tĩnh nhưng giọng nói lạnh lùng. Chào Lê Chi, tôi là Đường Nam San. Lê Chi khẽ gật đầu, bắt tay cô ta, giọng dứt khoát. Chào cô, nói thẳng luôn đi. Các người đã vượt qua mấy vòng rồi? Chúng tôi đã qua 2 vòng. Đường Nam San đáp thẳng, ánh mắt không chút che giấu mệt mỏi lẫn dè chừng. Chắc cô cũng nhận ra, điều kiện tử vong của trò chơi này là ảo cảnh. Ở vòng đầu tiên, chỉ có một tầng ảo cảnh. Người chơi bị kẹt trong đó vẫn có thể được cứu nhờ đau đớn thực thể từ bên ngoài. Nhưng đến vòng 2, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Ảo cảnh có 2 tầng. Cho dù anh thoát được tầng đầu tiên, anh vẫn sẽ bị kéo vào một tầng khác sâu hơn, thật hơn, ác liệt hơn. Cô ta dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Tôi, Bùi Hồng Vũ và Hà Nguyên cùng tham gia 2 vòng đầu. Ở vòng đầu, Hà Nguyên chỉ bị mắc kẹt trong ảo giác đơn tầng. Cũng giống như Chỉ Y lúc nãy, tỉnh lại khá nhanh nhờ ca, CSTH, CS vật lý. Nhưng đến vòng 2, giọng cô ta chậm lại, lạnh hơn, trầm hơn. Ảo giác tầng 1 đã đủ khiến người ta phát điên, và không ai từ bên ngoài có thể kéo người bị kẹt ra khỏi đó nữa. Không khí xung quanh như chìm vào một lớp sương mù dày đặc. Âu Văn Đống cảm thấy sống lưng lạnh buốt, giọng run lên khi hỏi, thế, còn tầng thứ 2 thì sao? Làm sao cô nhận ra nó là giả? Tôi thấy mình vẫn ngồi trên tháp tử thần. Đường Nam San nói, ánh mắt như xuyên qua đám đông mà nhìn thẳng vào cơn ác mộng của chính mình. Trước mặt tôi là một con quỷ đang cố tháo khóa an toàn của tôi. Nó cười với tôi, cười đến mức khóe môi nó rách toạc ra. Một thoáng im lặng đáng sợ bao trùm. Cách chương.